Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 601, chương 601, Đại quyết chiến. Vạn tướng chi quyết, thượng, ngày thứ hai, ngày thứ ba, Đại Khâm Nhược Tán cùng các La Phượng mỗi ngày đều đang quan sát. Bất quá An Nam Đô hộ quân số lượng từ đầu đến cuối không có giảm thiểu. Thế nhưng bầu không khí đã phát sinh vi diệu cải biến. Ngay ở các La Phượng cùng Đại Khâm Nhược Tán cho rằng vẫn cứ thời điểm như vậy. Ngày thứ tư nhưng xảy ra một cái chuyện không nghĩ tới. Ao ao ao, một con to lớn bồ câu đưa thư cả người đen kịt như mực. Quơ cánh vai xẹt qua bầu trời rơi vào Ô Tư Tàng đại quân doanh trong lều. Là Đông Bắc tin tức. Đại Khâm Nhược Tán liếc mắt nhìn bồ câu đưa thư trên đùi Tiêu Chí. Từ mặt trên gỡ xuống xà cạp, trong ánh mắt xẹt qua một tia vẻ mặt nghi hoặc. Ô Tư Tàng đế quốc Đông Bắc tự nhiên chính là đại đường Lũng Tây. Nơi đó hiện tại chính là Tất Nặc La Cung Lộc cùng Đô Tùng Mãng bố chi chiến tuyến. Hai người đang ở cùng Ca Thư Hàn thống soái Bắc Đẩu đại quân kịch liệt giao chiến. Tất Nặc La Cung Lộc năng lực muốn ngăn chặn Ca Thư Hàn hoàn toàn không có vấn đề. Bây giờ Bắc Đẩu đại quân tuyệt đối chỉ có sức lực chống đỡ mà không còn sức đánh trả. Đại Khâm Nhược Tán không hiểu tại sao vào lúc này sẽ thu được Tất Nặc La Cung Lộc tin tức về bọn họ. Mang theo vẻ nghi hoặc, Đại Khâm Nhược Tán mở ra xà cạp bên trong tin tức. Vù, sau một khắc Đại Khâm Nhược Tán bỗng nhiên đổi sắc mặt. Xảy ra chuyện gì? Hỏa Thụ Quy Tàng từ phía sau đi tới. Chính ngươi xem đi, Đại Khâm Nhược Tán đem vật cầm trong tay tin tức đưa tới. Trên tờ giấy chỉ có rất ngắn một đoạn nội dung. Đại đường chiến thần Vương Trung Tự đã ly khai kinh thành. Đi tới Lũng Tây, Hỏa Thụ Quy Tàng quét đất đổi sắc mặt. Lần này phiền toái, Hỏa Thụ Quy Tàng tự lẩm bẩm biểu hiện nghiêm nghị cực kỳ. Ở Ô Tư Tàng đế quốc từ trên xuống dưới, bao quát Tạng Vương ở bên trong. Nếu như nói có một người là lệnh tất cả mọi người vì đó kiêng kỵ. Như vậy cái này người chính là đại đường chiến thần Vương Trung Tự. Ở Ô Tư Tàng cùng đại đường trong đó, từ Vương Trung Tự lãnh đạo mấy chàng trong chiến tranh, Ô Tư Tàng hầu như đều là thảm bại mà về. Bao quát đại tướng quân Vương Tất Nặc La Cung Lộc đều thảm bại ở Vương Trung Tự trong tay. Vương Trung Tự xuất lĩnh đại sao đội thậm chí một lần suýt chút nữa tấn công lên cao nguyên, chiếm lĩnh Ô Tư Tàng đế quốc Vương Đô. Cho tới sau đó nghe nói Vương Trung Tự vào cung làm thái tử thái bảo, toàn bộ Ô Tư Tàng thủ đô đế quốc suýt chút nữa cả nước cùng khánh. Tất cả mọi người sâu sắc thở phào nhẹ nhõm. Đối với ở toàn bộ Ô Tư Tàng đế quốc tới nói, Vương Trung Tự điều động tuyệt đối là một như địa chấn tin tức. Thời gian của chúng ta không nhiều lắm, đại tướng quân Vương tuyệt đối không chống đỡ được quá lâu. Đại Khâm Nhược Tán sắc mặt khó coi nói, ở toàn bộ đại đường có một người là Đại Khâm Nhược Tán tuyệt đối không cách nào nắm trong tay. Đó chính là Vương Trung Tự, người này trình độ đã hoàn toàn vượt qua Đại Khâm Nhược Tán. Tuy rằng Đại Khâm Nhược Tán cũng không nguyện ý dài người khác chí khí, diệt uy phong mình. Thế nhưng công bằng hợp lý nói, Tất Nặc La Cung Lộc tuyệt đối không phải là đối thủ của Vương Trung Tự. Trước nghe nói Vương Trung Tự trong cơ thể bệnh kín tầng tầng, vì dưỡng thương mới không thể không tiến nhập thâm cung, đảm nhiệm thái tử thái bảo chức vị. Nhưng là bây giờ xem ra toàn bộ đều là nghe sai đồn bậy. Đối với Ô Tư Tàng tới nói đây tuyệt đối là một cái không ổn tín hiệu. Vương Trung Tự từ Kinh Sư đến Lũng Tây nhiều nhất 10 ngày. Nói cách khác, chúng ta tối đa chỉ có 10 ngày hoàn toàn tiêu diệt An Nam Đô hộ quân. Bình định Tây Nam, xem ra chúng ta được tăng nhanh hành động. Hỏa Thụ Quy Tàng một mặt ngưng trọng nói, lão Thạch, người nào còn có nước sao? Túi nước cho ta dùng xuống. Thật cao sắt thép tường thành phía sau, một tên An Nam Đô hộ quân lính già liếm liếm hơi phát khô môi. hướng về bên cạnh một người khác lính già đưa tay nói. Đã không có, đã không có, lính già đem vật cầm trong tay túi nước đổ tới. Trong túi chảy ra cuối cùng một giọt nước, bị lính già một cái tiếp được. Ngươi không thấy sao, chính ta cũng không đủ. Muốn uống nước còn muốn chờ mấy canh giờ sau mặt trên phát xuống đến. Ta nhớ được trước không có. Như vậy hạn chế dùng nước à? Ngươi nói bọn họ nói có phải thật vậy hay không? Trong quân đội thật sự không bao nhiêu nước có thể dùng. Một thanh âm từ bên cạnh xuyên đi qua. Trong phút chốc xung quanh hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người nhìn cái kia vừa nói chuyện binh lính. Ngươi muốn chết à? Nói hưu nói vượn cái gì? Một tên lính già đột nhiên đưa hắn đạp lăn trên mặt đất. Ánh mắt không ngừng mà liếc về phía trên đỉnh ngọn núi. Tuy rằng hắn cố gắng giữ bình tĩnh, thế nhưng coi như là chính bản thân hắn cũng toát ra nồng nặc bất an. Bốn phương tám hướng bầu không khí một mảnh trầm mặc, không có người chú ý tới một cỗ bầu không khí bất an đang ở trong đại quân truyền bá. Công tử, tình huống không ổn a. Lão ưng nhìn bên dưới ngọn núi lo lắng. Mọi người chuyện lo lắng nhất xảy ra, bởi nước thiếu xa, không thể không đối với đại quân tiến hành dùng ống nước chế. Nếu là lúc trước còn không có gì, thế nhưng thêm vào đại khâm nhược tán nói câu nói kia, tất cả liền tuyệt nhiên bất đồng. Hiện tại liền ngay cả lão ưng loại này không thông binh pháp người đều có thể cảm giác được. Đại quân sĩ khí cùng mấy ngày trước so với tuyệt nhiên bất đồng. Đây là một loại rất làm cho người khác bất an dấu hiệu. Biết rồi, Vương Dung lạnh nhạt nói. Trên mặt không có chút nào gợn sóng, nên phát sinh cũng đã xảy ra. Bây giờ muốn hẳn là làm sao kết cục cái này vấn đề. Báo, bên dưới ngọn núi quân địch có động tĩnh. Một tên lính liên lạc đột nhiên nhằm phía trên đỉnh ngọn núi quỳ sát ở địa đạo. Vù. Tất cả mọi người hết thảy xoay đầu lại nhìn phía bên dưới ngọn núi. Góc nhìn nhiều ngày không có gặp mặt Mông Ô liên quân đột nhiên táo động. Hàng ngàn hàng vạn binh mã từ bốn phương tám hướng mãnh liệt mà đến. Bụi mù cuồn cuộn, tinh kỳ khắp nơi, luồng khí thế kia che kín bầu trời. Cực kỳ kinh người, mà ở hết thảy trong đại quân. Cái kia từng đầu ngọn núi giống như cự tượng đặc biệt là làm cho người kinh hãi. Không được, lão ưng vẻ mặt chợt biến. Ô Tư Tàng người muốn phát động tấn công. Truyền lệnh xuống, toàn quân đề phòng. Trong hỗn loạn, Vương Sung tỉnh táo âm thanh phá lệ rõ ràng. Từng tầng truyền khắp toàn bộ đại quân. Đông, rung trời tiếng trống trận bên trong. Từ trên đỉnh ngọn núi đến chân núi, toàn bộ đại quân một mảnh túc sát, leng keng, từng tầng sắt thép rung động tiếng từ bên dưới ngọn núi truyền đến. Lấy Mông Ô lưỡng quân thống soái làm trung tâm, từng vòng trước lượng mà huy hoàng ánh sáng dường như gợn sóng một loại khuếch tán đến toàn bộ. Đại quân, hàng ngàn hàng vạn chiến tranh vầng sáng, đủ loại. Phủ kín toàn bộ tầm nhìn, lúc này Mông Ô lưỡng quân xưa nay chưa từng có lần thứ nhất quy mô lớn liên hợp. Mấy trăm ngàn đại quân đồng thời phát động tiến công, luồng khí thế kia che ngợp bầu trời dường như sóng lớn giống như vậy. Cái này cùng trên núi hoàn toàn tĩnh mịch đại sao đội tạo thành so sánh rõ ràng. Không sai mà cứ việc dãy núi trên hoàn toàn yên tĩnh. Thế nhưng toàn thân bầu không khí nhưng trái lại càng phát căng thẳng. Từng cái An Nam đô hộ quân chiến sĩ đều vững vàng nắm chặt vũ khí trong tay. Biểu hiện nghiêm nghị cực kỳ. Sung Nhi, trên đỉnh núi, ngay ở Vương Sung vẻ mặt nghiêm túc. Xem chừng chân núi thời điểm, một thanh âm đột nhiên ở vang lên bên tai. Phụ thân, Vương Sung trong lòng hơi động, lập tức phản ứng. Theo bản năng nhìn về bên dưới ngọn núi, cái kia một đạo cao to, khôi vĩ, dày nặng vĩ đại như dãy núi giống như thân ảnh. Đây là truyền âm thành cột năng lực, tuy rằng đưa lưng về mình, vốn lấy năng lực của cha hoàn toàn không là vấn đề. Một lúc khai chiến, Hỏa Thụ Quy Tàng cùng Đoàn Cát Toàn liền giao cho ta cùng họ Tiên Vu đều hộ tống. Ngươi không nên cử động, cũng không nên tới gần. Cấp bậc này đối thủ, không phải ngươi có thể đối phó. Vương Nghiêm mở miệng nói, trong thanh âm lộ ra chút kiểu khác ý tứ hàm xúc. Từ khi đến ngọn núi này Loan bắt đầu, Vương Nghiêm cùng Tiên Vu trọng thông đồng thời, ngồi ngọc bích trên nhìn, hầu như đem toàn bộ quyền lực liền giao cho Vương Sung. Thế nhưng lần này, tính chất đã hoàn toàn bất đồng, Hải Nhi rõ ràng. Vương Sung gật đầu nói, trong lòng nặng vô cùng. Hiển nhiên, liền phụ thân cùng Tiên Vu trọng thông bọn họ cảm thấy lần này tình thế e sợ không ổn. Đã không có thăm dò, cũng không có chút nào xem thường. Ô Tư Tàng cùng Mông Xá Chiếu chuẩn bị đem hết toàn lực tiêu diệt bọn họ, hơn nữa lựa chọn vẫn là đại đường quân đội xuất hiện nguồn nước nguy cơ. Sĩ khí rơi xuống thời điểm, âm âm âm, khói đặc cuồn cuộn. Cũng thì ở đỉnh núi trên An Nam Đô hộ quân toàn quân phòng bị thời điểm. Sơn Loan Đông Nam, Tây Nam, Đông Mặt, Tây Mặt, Bắc Mặt, các địa phương xuất hiện từng đường người cường hãn ảnh, từng cái trên người khí tức có như bão táp. Là Long Khâm Ba, Lão Ưng đột nhiên lên trước một bước nói, không đúng, còn có Phượng Già Dị, Đoàn Dương Viêm, Trần Thúc Tôn nói. Mọi người ở đây trong ánh mắt, từng đường bóng người xuất hiện dưới chân núi mỗi cái phương hướng. Long Khâm Ba, Phượng Già Dị, Đoàn Dương Viêm, Thứ Nhân Tượng Hùng, Thổ Di Tang Chát, còn có Mông Xá Chiếu Chư Tướng, cùng với Ô Tư Tàng Hãn Tướng nhóm, từng cái dâng trào mà đứng, dồn dập xuất hiện ở cuồn cuộn bụi mù phía sau. Sau lưng bọn họ là hàng ngàn hàng vạn đại quân. Toàn bộ Mông Ô liên quân các võ tướng rốt cục đạt đến cái thời điểm xuất hiện. Một cổ vô hình quân đội bao phủ toàn bộ đại sao đội. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.